Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2303, ngoài thành kịch chiến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tuấn mỹ lãnh đạm nhìn qua Dạ Vân tiên tử, lại nhìn hướng Mặc Liên Thành tên nào đó tuổi trẻ, làm hắn hơi kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn lại như bằng phẳng tiếp nhận đồng dạng, lại nhìn về phía Dạ Vân tiên tử. Dạ Vân tiên tử, vì một cái người bên ngoài, liền đưa Hám Thiên Thành với không để ý sao? Tổn thất này, có lời sao? Thiếu niên tuấn mỹ giọng nói, nghe tới không hề giống bề ngoài còn trẻ như vậy, mang theo một tia già nua. Dạ Vân tiên tử bình tĩnh, con ngươi chưa nổi sóng, dễ nghe giọng nói gió mát mà nói ra. Nếu bọn họ ra khỏi thành, sinh tử Hám Thiên Thành sẽ không quản, nhưng là, chỉ cần tại nội thành liền sẽ phải chịu che chở. Cái này là Hám Thiên Thành mấy trăm năm qua quy củ. Nếu là hôm nay bị các ngươi phá hư, Hám Thiên Thành còn có thể xem như Hám Thiên Thành sao? Đã như vậy, vậy coi như chúng ta lấy thế bức người. Có nhiều đắc tội, thay cái địa phương một trận chiến, như thế rất tốt, ta cũng không muốn hủy đi cái này tòa thành. Tiếp lấy, hai người một trước một sau, xa xa tật đi. Bọn hắn muốn lựa chọn cách Hám Thiên Thành viễn chiến khu, như vậy sẽ không tác động đến vô tội. Bởi vì có chút cấp bậc chiến đấu, có thể hủy diệt xung quanh tất cả, người vô tội cũng sẽ biến thành người hy sinh. Những này cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn đến, cho nên bọn hắn đều có ăn ý lựa chọn rời đi. Mà hai vị này cường giả vừa đi, ngoài thành chiến đấu có thể không có ngừng. Một trận chiến này đánh rất khốc liệt, tiểu manh manh chờ yêu tộc người, thế mà cũng lặng lẽ gia nhập chiến trường, giết được một cái thiên hôn địa ám. Đạm Đài Anh cũng đồng dạng, bất quá hắn là bay lên hư không, liên thủ với Hám Thiên công tử đối phó người áo đen. Cái này một cái người áo đen thực lực, sâu không lường được, nếu thật là Tư Mã Trọng, cái kia Hám Thiên công tử tình huống liền nguy rồi. Hám Thiên công tử nguyên bản có chút rơi vào cuối gió. Có Đạm Đài Anh tương trợ, tự nhiên cầu còn không được. Loại này thời điểm, chỗ nào còn nhớ được điều kiêng kỵ gì, song phương đều giết mắt đỏ. Mặc Liên Thành ngược lại là một mực đứng ở tường thành bên trong, nhìn chung ngoài thành chiến trường. Hắn giữa ngón tay chụp lấy mấy viên ám khí, Hám Thiên Thành người, bất kể là ai, chỉ cần có nguy cấp, hắn liền là sẽ ra tay thay bọn hắn giải vây, kịp thời cứu tính mạng bọn họ. Nếu có vị kia trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hắn trong tay liền sẽ có một cái mảnh tác xuất hiện, đem người kéo về nội thành, để hậu cần nhân viên cứu chữa. Hơn nữa, phàm muốn xông vào thành yêu tộc người, đều trong bóng tối bị hắn giết, không một bỏ sót. Giết đến những cái kia muốn xông vào thành lôi ảnh tộc bọn người kinh hồn táng đảm, tránh đi Mặc Liên Thành chỗ những khu vực kia. Bởi vì Mặc Liên Thành tu vi, cực mạnh, tương đương với một cái Hám Thiên Thành chủ, há là người bình thường có thể ứng đối được đến. Một trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, dừng lại. Hám Thiên Thành người rút về nội thành, mở ra hộ thành đại trận. Mà Dạ Vân tiên tử chưa về, phía bên kia lão tổ, theo thám tử hồi báo, cũng không có xuất hiện. Hám Thiên công tử cùng Đạm Đài Anh song song trọng thương. Cuối cùng, Tư Mã Trọng giống như là giải trừ cái gì phong ấn, bất thình lình trở nên cực kỳ lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liên thủ đều không địch lại Tư Mã Trọng, nhưng là, hai cái này đều là ngoan nhân, bọn hắn trọng thương, Tư Mã Trọng cũng không chiếm được chỗ tốt, đồng dạng trên người bị thương, không phải 1-2 ngày có thể khôi phục. Sau cùng, đều bị Mặc Liên Thành xuất thủ cứu hồi nội thành. Một trận chiến này, Mặc Liên Thành là không có chính thức ra tay, nhưng là, hắn tồn tại lên tính quyết định hiệu quả. Vô số người nhớ kỹ cái kia một mảnh trên tường thành áo trắng phần phật thẳng tắp dáng người. Bởi vì có hắn tồn tại, Hám Thiên Thành thương vong giảm đến thấp nhất. Có hắn tồn tại, Hám Thiên cùng Đạm Đài Anh mới có thể không có nỗi lo về sau. Bởi vậy một trận chiến này, Mặc Liên Thành thành rất nhiều người ân nhân cứu mạng. Cách chương.